Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 137, vụ án phát sinh. Tưởng Hòe cùng Hồ Chí Văn một tổ, hai người phụ trách một con đường. Này một con đường đông đầu là u tĩnh khu dân cư, tây đầu là náo nhiệt phố lớn. Trên đường còn có một tòa hai tầng tửu lâu Phụng Tiên Lâu. Khu dân cư mang theo một chuỗi xuyến đèn lồng, đèn đuốc sáng choang, nhưng rất u tĩnh. Trên đường cái đèn lồng càng nhiều, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Tưởng Hòe cảm khái không thôi. Không hổ là Sùng Minh Thành, như vậy náo nhiệt so với ban ngày càng sâu mấy phần. Có điều ngẫm lại cũng là, ban ngày các bận bịu các, buổi tối nghỉ ngơi thì lại đi ra đến những nơi náo nhiệt. Phụng Tiên Lâu hai tầng cao, bảng hiệu trên không trung đón gió đêm cao triển, trôi nổi bồng bềnh. Phụng Tiên Lâu trước, một tầng lầu cao hoa kiều treo đầy đèn lồng, ánh đèn ánh đến tử lâu khác nào thiên cung tiên cung. Từ lâu bên trong bay tới sáo trúc thanh khác nào tiên âm mờ mịt. Hai người ở trên đường bước chậm mà đi, bước lên với qua lại không dứt đám người. Hồ Chí Văn cả người tản mãn, lười biếng, tuần thành việc này rất tẻ nhạt, liền như thế đi tới đi lui. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy náo nhiệt, chơi vui, xem cái mười mấy lần hai mươi mấy lần cũng là chán. Là thật náo nhiệt, Tưởng Hòe đánh giá bốn phía, Hồ Chí Văn nói, trong thành người đều biết quy củ, sẽ không sằng bậy, vì lẽ đó chúng ta cũng chính là đi tới. Cái gì cũng không cần phải để ý đến. Hai người vừa lúc đi tới Phụng Tiên Lâu Hoa Kiều dưới. Hắn tiếng nói xạ lạc. Mặt trên liền truyền đến tiếng giống to. Tưởng Hòe vội hỏi. Mặt trên đánh nổi lên. Sùng Minh trong thành cấm chỉ tranh đấu. Nhân vật võ lâm. Hủy bỏ võ công trục xuất ngoài thành. Không phải nhân vật võ lâm. Trượng trách 20. Phạt 10 lượng bạc. Quy củ rất nghiêm. Hơn nữa chấp hành đến triệt để. Hồ Chí Văn vung vung tay, không cần phải gấp. Hắn mang theo Tưởng Hòe leo lên Phụng Tiên Lâu, trực tiếp đến lầu 2, liền nhìn thấy có hai người đứng, hai tấm mặt sắp kề sát tới đồng thời quát mắng không ngừng. Chu vi tửu khách một bức xem kịch vui dáng vẻ. Tưởng Hòe quét một chút, này liền nhau hai cái bàn, nhân số không giống nhau. Một cái bàn bốn người, đứng mắng người chính là cái thô tráng đại hán. Một tấm là hai người, đứng mắng người chính là cái gầy gò trung niên. Họ Tôn, người chính là một tôn tử. Không loại, không phải nam nhân. Ta có hay không loại mẹ ngươi rõ ràng nhất. Về nhà hỏi một câu đi. Tôn Đắc Thắng, sao sao sao sao ngươi tổ tông. Ngươi có bản lãnh đó mà. Tôn Đắc Thắng, có lá gan động thủ a? Đánh ta a? Đánh ngươi ô uế ta tay. Ầm, thô tráng đại hán vỗ lên bàn một cái, lạc cái kế tiếp trưởng ấn, giận dữ hét, loại nhát gan. Gầy gò trung niên cười gan, ngươi không phải loại nhát gan, ngươi động thủ a? Đụng đến ta một ngón tay nhìn. Ta phi. Thô tráng đại hán bỗng nhiên một ngụm nước bọt bắn về phía gầy gò trung niên mặt. Gầy gò trung niên rất cơ linh, nghiêng người tránh thoát. A phi. Cũng trở về một ngụm nước bọt. Ta phi. Thô tráng đại hán không phục, lại thổ một cái. Gầy gò trung niên lại né qua, theo thổ một cái. Hai người từng khẩu nước bọt như ám khí giống như phóng tới vọt tới. Khổ phía sau người, bọn họ cũng dồn dập tránh trái tránh phải, rối ren dị thường. Tưởng Hòe không nhịn được cười, nhìn về phía Hồ Chí Văn. Hồ huynh. Hồ Chí Văn lắc đầu. Xem kịch vui là được. Tưởng Hòe nói, này xem như là đánh nổi lên sao? Không có động thủ, không động binh khí, không tính đánh. Hồ Chí Văn nói, thật muốn động thủ, chúng ta lại ra tay không muộn. Tưởng Hòe cũng hiểu được, hai người này đừng xem chửi đến lợi hại, nhưng cũng không dám động thủ. Quân tử động khẩu không động thủ, nước bọt bay loạn, chính là nhìn rất buồn nôn. Có điều xem chu vi tử khách môn biểu hiện, cũng không cảm thấy buồn nôn, chỉ cảm thấy thú vị. Nước bọt là có hạn, hai người đối với ói ra mấy cái sau liền dừng lại. Lại là một phen mắng to, mắng mắng liền cảm thấy vô vị, bị từng người người khuyên trụ, hầm hừ ngồi xuống ăn cơm. Tưởng Hòe cùng Hồ Chí Văn rời đi Phụng Tiên lâu, xem ra quốc công phủ uy nghiêm đoàn người không dám phạm. Tưởng Hòe thở dài nói, hai người hướng đi khu dân cư, tiến vào một cái u tĩnh hẻm nhỏ, một nửa là quốc công phủ quy củ, một nửa là đoàn người tự nguyện thi hành theo. Hồ Chí Văn cười nói, cho dù đụng với không đội trời chung kẻ thù, cũng không thể ở trong thành động thủ, trong thành là an toàn nhất. Đôi này, chuyện này đối với tất cả mọi người chỗ tốt, có thể triệt để thanh tĩnh lại, nghỉ một chút, này ngược lại cũng đúng là. Tưởng Hòe gật đầu cười nói, cái kia trong thành nhất định có không ít đạo tặc loại hình. Thật muốn có, bọn hộ vệ liền phát tài. Hồ Chí Văn cười nói, đến trước ngươi không đi diễn võ điện bên trong nhìn truy nã bảng. Thật muốn đụng với, bắt được, tiền thưởng nhưng là rất hậu hĩnh. Vẫn đúng là không chú ý. Tưởng Hòe cười nói, xem ra chính mình phải từ từ làm nhiệm vụ, hiểu rõ quy củ. Hồ Chí Văn nói, đây chính là tuần thành thích nhất sự. Ta năm nay liền chạm cái trước hải tặc, bắt được, đạt được 10.000 lượng bạc, trở về liền nhìn. Tưởng Hòe nói, Hồ Chí Văn nói, có điều cũng có khác quá cao kỳ vọng. Phàm là không ngu, đều sẽ thay đổi một hồi dung mạo. Trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra, Tưởng Hòe gật gù, lại như hắn, đi ra ngoài thời điểm dùng xúc cốt thuật, bình thường thì lại khôi phục, người bên ngoài căn bản sẽ không biết mình chính là phi thiên thần hầu. Hắn như vậy làm việc, người bên ngoài không hẳn không phải, thói đời ai cũng không so với ai khác bổn. A, bỗng nhiên một tiếng nhẹ nhàng kêu thảm thiết vang lên, hai người đều là tiên thiên cao thủ. Ngũ quan nhạy cảm, nghe được âm thanh liếc mắt nhìn nhau. Hồ Chí Văn kêu lên, không được. Tưởng Hòe triển khai khinh công, khác nào một cơn gió nhằm phía tiếng kêu thảm thiết chỗ. Hồ Chí Văn chạy ra hai bước liền rơi xuống mặt sau. Kinh ngạc trừng mắt, không nghĩ tới Tưởng Hòe có như thế kỳ tuyệt khinh công. Thực sự là người không thể xem bề ngoài. Chờ Hồ Chí Văn vọt vào phát ra tiếng kêu thảm thanh trong trạch viện thì mùi máu tanh xông vào mũi, mở rộng trong đại sảnh, một nam một nữ nằm trong vũng máu không nhúc nhích, bên cạnh còn có một đứa con nít. Hồ Chí Văn vọt vào phòng khách, thử một chút hai người hô hấp cùng mạch tương, đều còn tim có đập, trong lòng trúng kiếm, lưu không ít huyết. Hồ Chí Văn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhanh đếm chỉ cho hai người cầm máu, sau đó biểu hiện vặn vẹo lên. Đau lòng như đau rảo giống như chậm rãi lấy ra một bình sứ, đổ ra hai hạt đan dược, phân biệt theo, đè bên trong hai người trong miệng, lại song trưởng phân biệt theo, đè ở tại bọn hắn nơi ngực, dùng nội lực thôi thúc dược lực, đáng chết đáng chết đáng chết. Hồ Chí Văn trong miệng nhắc tới không ngừng, đây chính là kỳ nguyên đan, vẫn là hai viên, chính mình hai năm khổ cực mới đổi lấy a. Kỳ nguyên đan xuống, hai người khí tức vững vàng, mệnh xem như là bảo vệ. Hắn lại đi xem trẻ con, chính ngủ say. Hồ Chí Văn nhìn quét bốn phía không thấy Tưởng Hòe, biết hắn hẳn là nhìn thấy hung thủ, đuổi theo ra đi tới. Chính là không biết có thể hay không đuổi theo. Chính mình lại không thể đi, miễn được đối phương lại giết một hồi mã thương. Hắn cảm thấy sống một ngày bằng một năm, quá một hồi lâu. Tưởng Hòe phiêu phiêu mà đến, trên tay mang theo một hắc y nhân, bị phong bế huyệt đạo không nhúc nhích. Hồ Chí Văn thở phào một hơi, cảm ơn trời đất, chính mình kỳ nguyên đan cuối cùng cũng coi như bảo vệ. Hồ huynh, Tưởng Hòe đem hắc y nhân hướng về trên đất ném đi, bất đắc dĩ nói, chạy một, hai tên này, hừm, hai cái, một cái khác võ công càng lợi hại. Hồ Chí Văn lắc đầu thở dài. Ai, tiểu tưởng, ngươi chuyện này làm phản, đầu tiên muốn cứu người, lại đi truy hung. Tưởng Hòe ngẩn ra, bọn họ còn có thể cứu. Kỳ nguyên đan ở, cái gì thương đều có cứu. Hồ Chí Văn đạo, lập tức lại vỗ vỗ đầu. Đã quên ngươi mới vừa vào đến, nên còn không kỳ nguyên đan. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.